Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 791. Vân Tiêu Các, đảo mắt nửa cái sau, Hắc Huyền Điện trong phòng tu luyện, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở mắt, phong, lôi uy năng toàn bộ tiến vào viên mãn trình độ. Nhìn thấy cái này nửa cái tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Trong lòng suy nghĩ, tiếp xuống, chỉ cần để sinh, tử uy năng tiến vào viên mãn trình độ, tu vi liền có thể xung kích thiên cương cảnh. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, thầm nghĩ. Võ hồn thế giới bên trong con đường trường sinh cùng bất tử nhai, ẩn chứa trong đó sinh, tử áo nghĩa lực lượng, không biết chỗ càng sâu địa phương, có hay không ẩn chứa sinh, tử uy năng lực lượng, quang môn võ hồn. Hiện, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, trực tiếp tiến vào võ hồn thế giới bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng con đường trường sinh nội bộ đi vào. Rất mau tới đến bất tử nhai phía dưới. Mạc Thanh Vân đi vào bất tử nhai phía dưới, hắn liền thấy được một cái sơn động, trong đó tản mát ra kinh người tử vong lực lượng. Trong sơn động này tử vong lực lượng đã đến gần vô hạn tử chi uy năng, cảm ứng đến trong sơn động tán phát tử vong lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, ánh mắt suy nghĩ biểu lộ suy đoán nói, chẳng lẽ nói, tại bên trong hang núi này, ẩn chứa tử chi uy năng lực lượng sao? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức nhấc chân hướng trong sơn động đi vào. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng trong sơn động đi vào, ẩn chứa trong đó tử chi uy năng lực lượng chính là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tử chi uy năng chi lực tại bên trong hang núi này quả nhiên ẩn chứa tử chi uy năng lực lượng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kích động. Cứ như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ trong sơn động tử chi uy năng tu luyện, tăng lên chính mình tử chi uy năng cảnh giới, thôn phệ chi môn, cho ta nuốt. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức ngồi xếp bằng mà xuống thi triển ra thôn phệ chi môn, bắt đầu tu luyện. Tại thôn phệ chi môn thôn phệ dưới, xung quanh tử chi uy năng lực lượng lập tức bị hải nạp bách xuyên nuốt vào trong đó. Sau đó, tại thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân tử chi uy năng cảnh giới chính là cực tốc tăng lên. Thiếu chủ, chúng thuộc hạ người trở về. Không biết qua bao lâu về sau, một đạo linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu, đem hắn theo trong tu luyện bừng tỉnh, xích luyện trở về. Nghe được trong đầu linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo võ hồn thế giới về tới trong phòng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, chờ tại bên ngoài gian phòng xích luyện bọn người, lập tức thần sắc cung kính đi hành lễ. Không cần đa lễ, tới ngồi xuống nói. Nhìn thấy xích luyện đám người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, hướng trong tiểu viện băng ghế đá đi đến. Thấy thế, xích luyện bọn người liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, nhào nhào đi đến băng ghế đá bên cạnh, ngồi xuống. Thiếu chủ, lần này chúng ta tiến đến tiêu diệt Thiên Vũ Sơn, vô ý phía dưới để Nam Cung Vũ thê tử cho chạy trốn. Sau khi ngồi xuống, xích luyện mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo một chút tình huống, lại nói, nghe nói cái này Nam Cung Vũ thê tử Lý Vân San chính là Vân Tiêu Các các chủ đệ tử, nếu nàng hướng Vân Tiêu các chủ cầu cứu, tiếp xuống, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Lần này là thuộc hạ sơ sót, đem Nam Cung Vũ thê tử Lý Vân San quên đi, còn xin thiếu chủ trách phạt. Tại Xích Luyện lời nói rơi xuống về sau, Phùng Mặc Vân mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, nửa quỳ tại Mạc Thanh Vân trước người thỉnh cầu trách phạt. Đứng lên trước đi, mấu chốt nhất không phải xử phạt ngươi, mà là ứng phó như thế nào cái này Vân Tiêu Các. Nhìn thấy Phùng Mặc Vân cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn bình tĩnh khoát tay áo, chính là quay đầu hướng Lăng Thứ nhìn lại, hỏi: "Lăng Thứ, người Huyền Băng Cung sừng sững tại Tấn Châu nhiều năm, chắc hẳn là đối cái này Vân Tiêu Các hiểu khá rõ. Cùng ta nói một chút cái này Vân Tiêu Các tình huống đi." "Vâng, thiếu chủ." Lăng Thứ nghe vậy nhẹ gật đầu, chính là mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo: "Tại Tấn Châu bên trong môn phái lớn nhỏ vô số, nhưng thực lực chân chính siêu nhiên tông môn chỉ có 9 cái. Phân biệt là Tam Thiên Các, Tam Huyền Điện cùng Tam Thượng Cung. Ta Huyền Băng chính là Tam Thượng Cung một trong." Nói đến đây về sau, Lăng Thứ chính là dừng một chút, biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Lại nói, cái này Vân Tiêu Các chính là Tam Thiên Các một trong. Không chỉ có như thế, Vân Tiêu Các vẫn là Tấn Châu đệ nhất đại tông môn, thực lực viễn siêu cái khác bát đại siêu cấp môn phái, hoàn toàn không phải ta Huyền Băng Cung có thể so sánh. Nha, nghĩ không ra cái này Vân Tiêu Các lại có thực lực này. Nghe xong Lăng Thứ lời nói, Mạc Thanh Vân lông mày cũng là nhíu chặt lên, đối Lăng Thứ lại hỏi ý kiến, hỏi: "Lăng Thứ, liên quan tới cái này Vân Tiêu Các cung chủ thực lực, người có thể tinh tường gặp Mạc Thanh Vân đề cập Vân Tiêu các chủ tu vi?" Lăng Thứ biểu lộ lập tức nặng nề xuống tới, trầm giọng nói: "Vân Tiêu các chủ Dương Đạp Vân cụ thể tu vi thuộc hạ cũng không hiểu biết. Bất quá, thuộc hạ nhớ rõ tại 800 năm trước, Dương Đạp Vân tu vi liền đột phá thần thông lục trọng. Bây giờ 800 năm đi qua, hắn tu vi phải chăng đột phá đến thần thông thất trọng tựu không được biết rồi. 800 năm trước cũng đã là thần thông lục trọng. Như thế xem ra, cái này Vân Tiêu Các quả nhiên là thực lực phi phàm." Nghe được Lăng Thứ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Cứ như vậy, dùng bây giờ Thiên Viêm Phủ thực lực, muốn cùng Vân Tiêu Các tiến hành đối kháng, vẫn là lộ ra phi thường cật lực. Bất quá, mặc dù Vân Tiêu Các thực lực mặc dù cường đại, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có sinh lòng e ngại. Nếu là Vân Tiêu Các thật xâm phạm, hắn cũng không để ý cùng Vân Tiêu Các một đấu, chỉ cần để cho hắn đầy đủ thời gian. Đừng nói cái này một cái nho nhỏ Vân Tiêu Các, cho dù là chí tôn môn phái, hắn trang như cũ sẽ đem hắn đem đến. Dù sao, Mạc Thanh Vân kiếp trước ba cái cửu nhân đều là có chí tôn cảnh tu vi, đã liền tam đại chí tôn môn phái, Mạc Thanh Vân đều dự định đem nó xóa bỏ, hắn há lại sẽ e ngại một cái nho nhỏ Vân Tiêu Các. Còn nữa, bây giờ Hắc Huyền tu vi đột phá đến thần thông ngũ trọng, cho dù đối mặt kia Dương Đạp Vân, bọn hắn cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, một bên Phùng Mặc Vân bọn người đều là mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ. Xem ra cái này Vân Tiêu Các thực lực cường đại, cho bọn hắn mang đến áp lực cường đại. Đại gia không cần lo lắng, Vân Tiêu Các mặc dù thực lực cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Nhìn xem thần sắc nặng nề Phùng Mặc Vân bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói ra một câu trấn an lời nói, lại nói: "Nếu là bọn họ khăng khăng xâm phạm Thiên Viêm Phủ, ta không để tâm để bọn hắn có đến mà không có về." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Phùng Mặc Vân đám người thần sắc chuyển biến tốt một chút. Nhưng như trước vẫn là có một chút lo lắng chi ý. Hiển nhiên, đối Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.